lời Tiêu Lãng nói không người nào dám nghi ngờ. Thực lực của bọn họ quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của đại thần, còn có thể liên lụy Tiêu Lãng. Vèo, Ma Thanh Thanh vừa mới bắt đầu chạy, Tiểu Đao và Tiêu Ma Thần nhìn Tiêu Lãng một chút cũng nhanh chóng rút đi. Độc Long có chút kỳ quái lưu lại. Vèo, đám người Ma Thanh Thanh muốn chạy, võ giả đối phương tất nhiên không muốn, lập tức phân ra ba võ giả đuổi theo đám người Ma Thanh Thanh. Bốn người còn lại vọt về phía Tiêu Lãng và Độc Long. Giết! Nếu như Độc Long không đi, Tiêu Lãng cũng không nhiều lời. Hai chân bỗng nhiên dẫm mạnh xuống, mặt đất lún xuống, thân thể hắn bắn mạnh lên. Trong tay ngưng tụ bản nhược trưởng, lại dùng thiên cơ bảo ép ném về phía bốn người kia. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, hắn tất nhiên không thể nào bảo tồn thực lực. Trước hết giết bốn người này rồi nói sau. Bốn người vốn chuẩn bị phóng thích công kích năng lượng, một lần giết chết Tiêu Lãng. Sau khi trưởng ấn bảy nhỏ bé kia xuất hiện, không gian xung quanh nhất thời tầng tầng chấn động. Một khí tức khủng bố từ trong trưởng ấn nhỏ truyền tới khiến bốn người khiếp sợ gần chết. Bọn họ vốn phóng về phía Tiêu Lãng, giờ phút này không nghĩ tới chuyện phóng thích công kích nữa, bỏ chạy về hai phía. Vù vù, Độc Long thấy Tiêu Lãng động thủ, thân thể lóe lên, trong miệng phun ra một làn khói độc, bao phủ cả ba người vào trong, ngăn cản ba người truy sát đám người Ma Thanh Thanh. Động thủ, Vô Ngân và Tiêu Ma Thần liếc mắt nhìn nhau. Thời cơ chiến đấu như vậy sao có thể không nắm chặt lấy được. Năng lượng bên trong thân thể mấy người điên cuồng phát ra, thi nhau lợi dụng thần binh đại thần bắn ra công kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 988, tạp dịch ầm ầm. Khoảng cách giữa Tiêu Lãng và bốn người kia không xa, tốc độ hai bên đều nhanh, thoáng chốc đã kéo gần khoảng cách, luôn luôn cố gắng có thể tránh né thần kỹ dung hợp công kích. Tốc độ hai bên đều nhanh, một vài võ giả tránh né, chỉ bị dư âm công kích quét chúng nổ bay ra ngoài. Hai người phía sau lại bị chúng phải thần kỹ dung hợp nổ tung. Những tiếng nổ vang lên, trời rung đất chuyển, bụi bay lên khắp nơi. Bốn thân thể đều bị nổ bay ra ngoài. Hai người phía sau máu thịt be bét đã sớm không còn hơi thở. Hai người khác cũng máu me khắp người, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cuộc chiến đấu bên kia cũng rất kịch liệt. Độc Long đột nhiên phun ra khói độc khiến ba người không ngừng sợ hãi. Bởi vì khói độc kia có năng lực ăn mòn quá mạnh mẽ, còn có lực xuyên thấu, lại có thể xuyên qua vòng bảo hộ năng lượng và chiến giáp đi vào. Ba người vừa lo lắng công kích vừa bận rộn vận công loại bỏ độc tố, rất nhanh đã biến thành mục tiêu sống của mấy người Vô Ngân. Ầm ầm ầm, ba người bị nổ bay ra ngoài, nhưng đáng tiếc lực công kích của đám người Tiêu Ma Thần, Vô Ngân không đủ. Ba người không bị thương, chỉ có điều thân thể đều biến thành thâm đen, hiển nhiên đã trúng độc. Độc Long, tốt lắm. Tiêu Lãng vẫn cho rằng thực lực của Độc Long không mạnh, vừa đột phá bán thần, thứ duy nhất có thể lấy ra được chính là nọc độc. Mà Tiêu Lãng từng thử nọc độc kia, hắn có thể chịu đựng được, đương nhiên uy lực sẽ không quá lớn, nhưng không nghĩ tới nó lại hung tàn như vậy. Ngay cả võ giả đại thần cũng phải trúng chiêu. Tuy rằng độc không chết, nhưng thật ra có sự trợ giúp rất lớn. Quát lớn một tiếng, Tiêu Lãng không tiếp tục để ý tới hai võ giả đã bị thần kỹ dung hợp đánh trọng thương, trong mắt phóng thích tình diệt, lần lượt vọt về phía ba võ giả trúng độc. Thân thể hắn nhảy lên thật cao, liệt thần thủ giống như móng diều hâu bắt thỏ xé rách tất cả khí thế, mạnh mẽ chộp tới. Ba người đang bị độc tố tập kích, bị tình diệt công kích linh hồn lập tức rối loạn. Chờ tới khi một người tỉnh lại, đầu hai người còn lại đã bị bóp nát. Hắn vội vàng dùng trường côn trong tay mạnh mẽ đánh về phía Tiêu Lãng. Ầm, xì, Tiêu Lãng cứng rắn chịu một gậy của hắn. Liệt thần thủ lại vồ xuống, bóp đầu hắn đến nát bét. Vai trái của hắn đã máu thịt trộn lẫn, xương cũng gãy lìa. Bèo, thời điểm Tiêu Lãng vọt về phía bên này, Độc Long cũng không bận, một làn khói độc phun ra, bao phủ lấy hai võ giả bị thương. Đồng thời, công kích Vô Ngân, Tiêu Ma Thần, Tiểu Đao, Ma Thanh Thanh từ phía bên kia cũng chút xuống bên này. Mấy người phối hợp cực kỳ ăn ý. Tiêu Lãng là chủ lực, bọn họ phối hợp công kích. Cuộc chiến đấu rất nhanh kết thúc. Tất cả bảy người bị giết,